LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2398, chương 2401, tranh thủ thời gian sách đi ra. Nhưng Đổ Vương ngược lại còn thật cao hứng. Điều này đại biểu Tô Minh đáp ứng rồi. Về phần người nối nghiệp có phải hay không Hà Thiên Diệp vấn đề này, Đổ Vương cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì trong ý nghĩ của hắn, xác thực muốn giao cho Hà Thiên Diệp. Bất quá cũng không phải là hiện tại. Ở trong đó cần một cái thời gian quá độ. Nhưng là nói với Tô Minh, cũng không mâu thuẫn. Đổ Vương nói thẳng, tốt, Tô Thần Y, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Tô Minh trực tiếp đứng dậy, nói ra, thời gian không còn sớm. Đổ Vương ngươi cũng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta liền đi trước, dù nói thế nào Đổ Vương niên kỷ cũng là một bó to. Hôm nay lại chơi tương đối này, đoán chừng Đổ Vương mình cũng mệt không? Ngừng xuống tới sau khi, chỉ nghe Đổ Vương rồi mới lên tiếng. Tốt, Tô Thần Y đi thong thả. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh cũng không ngủ nhiều. Tại trong tửu điếm lại là tự mình một người. Tô Minh thật sự là không tiếp tục ngủ dục vọng. Nếu như bên cạnh có lời của một cô gái, giảng đạo lý Tô Minh còn là ngủ không được. Bởi vì vừa sáng sớm liền muốn luyện công buổi sáng. Rời giường rửa mặt, Tô Minh ra gian phòng về sau, phát hiện Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử đều đã thức dậy. Quân nhân tốt đẹp tố dưỡng để cho hai người kia, mặc kệ ở nơi nào, cơ hồ không loại kia nằm ý thói quen. Đây cũng là nhiều năm như vậy, bọn họ một mực bảo trì xuống quen thuộc. Tô Minh nói ra, hai người các ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Chúng ta buổi chiều máy bay nha. Ngủ không được, liền đứng lên ăn điểm tâm. Trình Nhược Phong nói một câu. Tô Minh cũng đi làm ít đồ ăn. Loại này cao cấp khách sạn, tự nhiên là cung cấp bữa ăn sáng. Hơn nữa còn là loại kia tự phục vụ loại hình. Giống Úc đảo bên này, bữa sáng vô cùng phong phú. Bọn họ tương đối chú ý buổi sáng dinh dưỡng. Mười mấy phút liền ăn rồi bữa sáng. Tô Minh tương đối đau trứng liền hỏi một câu. Chúng ta bây giờ nên làm gì đi? Ngay tại khách sạn bên trong chờ lấy sao? Vừa nghĩ tới tựa như là buổi chiều 5-6 điểm máy bay, mà bây giờ bất quá mới hơn 8 giờ sáng mà thôi. Đây nếu là chờ mà nói, có thể đem người cho các loại điên. Hồ Tử nói ra, cái này Hà Thiên Diệp cũng thật là, cho chúng ta đặt trước vé máy bay. Không phải đặt trước một buổi chiều, làm sớm một chút, chúng ta không liền đi sao? Nói nhảm, vậy khẳng định là không buổi sáng chuyến bay. Ngươi cho rằng sân bay là hắn nhà mở nha. Nói lúc nào bay liền lúc nào bay. Trình Nhược Phong ở bên cạnh khinh bỉ nói ra. Chỉ nghe Trình Nhược Phong ra hỏa này còn nói thêm. Lão bản, nếu không chúng ta mấy cái ra ngoài dạo chơi đi. Mua chút đồ vật đi. Đến một chuyến tốt xấu cũng mang một chút vật kỷ niệm trở về. Tô Minh xem xét Trình Nhược Phong. Cái này còn hơi có chút ngượng ngùng bộ dáng. Liền hiểu rồi. Đoán chừng Trình Nhược Phong là muốn mang một ít vật kỷ niệm trở về cho vợ của hắn hài tử. Nhìn Trình Nhược Phong cái dạng này, đoán chừng còn rất ít đi ra chơi. Cũng không đam mê này. Vừa vặn cũng không có việc gì làm. Tô Minh trực tiếp liền đánh nhịp quyết định. Không có vấn đề. Chúng ta đi dạo phố đi thôi. Hồ Tử ngươi cũng có thể mua chút vật kỷ niệm cho ngươi phụ mẫu mang về. Hoặc là ngươi nghĩ truy cái nào nữ sinh, cũng có thể đi mua thứ gì đưa bọn hắn. Úc đảo bên này xa xỉ phẩm còn có sản phẩm điện tử, đều so nội địa hơi tiện nghi một chút. Tô Minh trêu chọc nói. Hồ Tử bị Tô Minh vừa nói như thế, lập tức liền mặt mo đỏ ửng, trực tiếp đã nói. Ba người chúng ta đại nam nhân đi dạo phố, đây cũng quá không được tự nhiên a, ngươi liền đừng nói nhảm. Không đi ngươi liền bản thân lưu ngủ ở chỗ này a, ba cái đại lão ra dạo phố. Xác thực tương đối quái khác, bất quá nam nhân cùng nam nhân dạo phố, so cùng nữ nhân dạo phố, muốn thoải mái hơn, đây là Tô Minh từ đáy lòng cảm thụ. Một cái rất đạo lý đơn giản, nữ nhân đi dạo phố mà nói, có đôi khi không phải là vì mua, nàng chính là vì loại kia dạo phố nhìn khắp nơi cảm giác. Rất có thể nhìn hồi lâu, nàng đều không mua. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là nhìn thấy cái gì đều mua, không đi dạo một hồi, liền xách bao lớn bao nhỏ, mấu chốt còn căn bản liền không nghĩ dừng lại, mà nam nhân liền không quá giống nhau, trên cơ bản đều có mục đích tại dạo phố, chuyên môn đi tìm tự mình nghĩ mua đồ vật, cũng không biết quá lãng phí thời gian. Giữa trưa ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh nhận được một chiếc điện thoại, là Hà Thiên Diệp đánh tới. Hà Thiên Diệp tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Tô tiên sinh, có một việc ta phải nói cho ngươi một lần, cỗ người của ta biết, ngươi hôm qua người bạn kia đệ đệ, lại bắt đầu cược, thứ đồ chơi gì? Tô Minh trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được đồ vật. Lúc này mới bao lâu, ngày hôm qua gia hỏa mới thả đi ra, tại sao lại đi cược, hắn là tâm lớn bao nhiêu? Kịp phản ứng về sau, Tô Minh thì nói nhanh lên nói, trên người hắn lại không tiền, ngươi mặc kệ nó, lấy cái gì cược, đừng để hắn vào sòng bạc không được sao? Hắn lần này tới không phải của ta sòng bạc, là một nhà khác sòng bạc, cái này sòng bạc thanh danh còn không quá tốt, là trong bóng tối cho vay lãi suất cao. Hà Thiên Diệp nói ra, vừa vặn tay ta người phía dưới, thấy được hắn, liền trở lại nói với ta, ta mau đánh điện thoại thông chi ngươi một tiếng. Mẹ nó, Tô Minh không nhịn được đều muốn chửi mẹ. Tại sao có thể có loại này bẫy cha người? Nhất định chính là cái rác rưởi. Tô Minh trực tiếp hỏi, hắn người ở nơi nào? Ta đi qua tìm hắn. Tô tiên sinh, người trước đến ta sòng bạc tới đi. Sau đó ta mang ngươi tới. Ta đã nói với ngươi, người cũng không nhất định có thể tìm tới. Hà Thiên Diệp nói ra, dạng này cũng được. Lão bản, này sao lại thế này nha? Trình Nhược Phong hỏi một câu. Tô Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp nhìn về phía Hồ Tử, nói ra, Hồ Tử, người cái kia hố cha đệ đệ, lại chạy tới cược, lần này đi một nhà khác sòng bạc. Nghe Hà Thiên Diệp nói, còn là cho vay lãi suất cao loại kia. Mẹ, Hồ Tử sắc mặt âm trầm, trực tiếp liền mắng lên, dù là hắn đệ đệ ruột thịt của mình, cũng trực tiếp mắng, trong lòng thật sự là quá khí. Vừa rồi Tô Minh nghe thời điểm, Hồ Tử trong lòng, trên thực tế thì có một loại không tốt lắm cảm giác. Kể từ đó, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Trình Nhược Phong cũng mắng, cái đồ chơi này là triệt để không cứu nổi. Hồ Tử, ngươi nghe ta khuyên một tiếng, đừng đi quản hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Không được, ta phải bắt hắn cho sách đi ra. Hồ Tử lắc đầu nói ra, ta cũng có thể nghĩ ra được hắn tiếp xuống muốn làm gì. Thua tiền về sau, thiếu đặt mông nợ lại là tìm ta cha mẹ. Đến lúc đó kêu cha gọi mẹ, cha mẹ ta không có cách nào lo lắng dưới tình huống, lại phải tới tìm ta. Ta lại không dám chọc bọn hắn quá tức giận. Nếu không một cái số tuổi, làm tức giận như vậy, đối với thân thể chấn động quá lớn. Hồ Tử bất đắc dĩ nói ra, nói trắng ra là hắn mới không phải muốn quản bản thân cái này hố cha em trai đâu, mà là lo lắng cha mẹ của mình. Chủ yếu nghe nói hắn lần này đi là một nhà vay nặng lãi sòng bạc, loại này rất chính quy liền không quá giống nhau, ai ngờ có thể thiếu bao nhiêu tiền, nhất định phải mau đem hắn cho sách đi ra mới được. Tô Minh cũng minh bạch Hồ Tử bất đắc dĩ, loại chuyện này khẳng định lấy Hồ Tử ý nghĩ làm chủ. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.